Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, hai cái thiên phú kỹ năng. Thu xếp thật nhỏ kim lúc sau, Tả Dương liền một mình quay về Tân Hà tiểu khu, trong lúc tại trong tiệm mua hai bộ váy, cùng với một chút nữ tính phải mặc đồ vật. Trong nhà còn có hai cái tiên nữ giống như A Tử cùng Bảo Lam nha. Tả Dương lúc về đến nhà lúc, chỉ thấy hai nữ đã nằm ngủ, đem quần áo buông xuống, đang định muốn ly khai. Kết quả hai nữ tỉnh lại, thấy được Tả Dương, hai nữ trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Bảo Lam liền biết, chủ nhân ban đêm sẽ trở về tới. Thế nhưng là Bảo Lam cùng tỷ tỷ hãy đợi A đợi. Kết quả là có chút vây khốn đang ngủ. Đó là chủ nhân cho Bảo Lam cùng tỷ tỷ mua váy sao? Lam sắc nhất định là cho Bảo Lam. Bởi vì Bảo Lam ưa thích lam sắc. Chủ nhân khẳng định biết rồi. Sau khi tỉnh lại Bảo Lam, hiển lộ đặc biệt hoạt bát. Lúc này chính là líu díu nói không ngừng. Dí dỏm khả ái trên mặt. Thủy chung mang theo một tia cười yếu ớt. Một đôi tiểu má lúm đồng tiền thoạt nhìn đặc biệt đẹp mắt. Mặc dù có nói không hết nói, líu díu làm cho ngươi cảm thấy phát điên, nhưng mà thấy được Bảo Lam nụ cười, lại liền là phát ra không ra hỏa tới. Đó là một loại như tắm gió xuân nụ cười. Chú ý chừng mực, mặc xong quần áo, đến trong phòng khách tới. Mắt thấy Bảo Lam không thể chờ đợi được. Muốn từ trên giường xuống tới cùng hắn thân mật. Tả Dương lúc này chính là trợn mắt nhìn, giơ tay ngăn lại Bảo Lam lỗ mãng hành vi. Làm cái gì a? Cái gì cũng còn không có mặc đồ đâu này. Chừng mực như vậy lớn cũng không hay. Trong phòng khách, Tả Dương đang chờ hai nữ mặc quần áo nha. Trong đầu không khỏi chính là suy tư. Hắn biết A Tử cùng Bảo Lam là do một loại gọi Long Tuyền Linh Ngư chủng loại tiến hóa mà đến. Tuy rằng chưa từng nghe qua cái gì là Long Tuyền Linh Ngư, nhưng mà có thể nhất định là loại cá này chủng loại phi phàm, bằng không cũng sẽ không tại nhị giai thời điểm hóa thành nhân hình. Chỗ mã giống như cái tiểu tiên nữ giống như, thật sự là tìm được bảo a, cũng không biết hai nữ đều mở ra cái gì thiên phú kỹ năng. Một lát nữa đợi hai nữ mặc quần áo tử tế, cũng là cần hảo hảo nghiên cứu một cái. Đồng thời Tả Dương lại nghĩ tới tinh thần lực tiểu trong vũ trụ cái hắc động kia. Theo cái hắc động kia, xuyên qua một cái thế giới khác, cũng không biết là một cái như thế nào thế giới. Hắn tùy tiện bộ trở về hai con cá đều là bất phàm như thế. Vậy sau này có phải hay không lại đi một lần? Tìm kiếm điểm cái gì đó trở về a. Thế giới kia đã có cá, khẳng định cũng có cái khác động vật a. Toàn bộ bắt trở lại nuôi dưỡng thành sủng thú chẳng phải là rất tốt. Hào hào thăm dò một cái, nói không chừng thật sự là có thể tìm tới bảo bối nha. Trong lúc đang suy tư, A Tử cùng Bảo Lam lại là mặc quần áo tử tế đi ra, đứng ở Tả Dương phía trước. Tả Dương liếc mắt nhìn, lúc này có chút ngốc, tiên nữ a, cái này nhan giá trị, cái này linh vận khí chất, phối hợp trên người phối hợp cái này váy, da quang thắng tuyết, khuôn mặt như vẽ, tựa như tuyệt sắc mỹ nhân đứng ở trước mắt, chủ nhân ngươi nhìn, Bảo Lam cái này váy, mặc vào tới thật rất vừa người nha, thật sự là rất thích a, có nhẹ nhàng xa cảm nhận. Nhẹ nhàng như vũ, mỏng như cánh ve, cũng không có khác thường hoa văn sức đa dạng, cảm giác tươi mát tự nhiên, hồn nhiên thiên thành, đứng ở Tả Dương phía trước Bảo Lam, lúc này chính là chỉ mình trên người, làm sắc váy nói không ngừng, vui vẻ không dứt, mười phần hoạt bát, A Tử so sánh với Bảo Lam, chính là lẳng lặng đứng ở Tả Dương phía trước, Tả Dương không tại. Nàng chính là lạnh lùng đến không ăn nhân gian khói lửa. Tả Dương như tại, nàng chính là một cái khắp nơi lộ ra thân thiện tiểu tiên tử. trên mặt mang lên quét một cái rất nhỏ nụ cười. Chỉ cần lẳng lặng đứng ở chủ nhân bên người liền rất hạnh phúc, rất thỏa mãn. Dù cho bên người còn có cái líu xíu rất là đáng ghét muội muội, cũng là không có liên quan. Hảo Hảo đối mặt líu xíu, trong miệng nói không ngừng, nói không có ngừng Bảo Lam. Tả Dương chính là thật rất bất đắc dĩ, chỉ có cười khổ mà chống đỡ. Cái miệng nhỏ nhắn đi đi, chính là tưởng thật liền dừng không được tới. Tả Dương đoán chừng, hắn nếu không phải cắt đứt, cái này Bảo Lam có thể đứng trước mặt hắn, phối hợp nói một ngày. Bất quá may mà, nàng trước mắt chỉ là tự quyết định, người liền đem không nghe được là tốt rồi. Tới trước nói một chút, hai người các ngươi tỉ muội thiên phú kỹ năng đi. Hai tỉ muội tiến hóa biến dị đến nhị giai lúc sau. Tả Dương đạt được hai cái kỹ năng, một cái là linh thực không gian LV1, một cái là tiên linh chi thể LV1, một cái có thể lấy ra loại chút ít đồ ăn, một cái cải biến Tả Dương căn cốt. Cũng không biết hai tỉ muội tồn tại như thế nào thiên phú kỹ năng. Chủ nhân, Bảo Lam mở ra chính là chủng thực hệ thiên phú kỹ năng tiên linh chi thực LV1 AH. Bảo Lam chính là hào hứng bừng bừng, cái thứ nhất cướp lời nói lên. Đây này, chỉ cần là Bảo Lam gieo trồng sống, liền có khả năng trở thành linh căn AH. Nếu như trở thành linh căn, liền có thể kết xuất linh quả. Linh quả thế nhưng là ăn thật ngon đâu này. Cho nên chủ nhân ngươi chừng nào thì cho Bảo Lam hạt giống đâu này. Bảo Lam nghĩ muốn loại thiên tâm quả, lưu ly quả, thiên hồng thảo tuyền quả, kim chi thủy hoàng quả, chấm ngoặc kép, đi đi, Bảo Lam đếm trên đầu ngón tay, phối hợp nói cái không có ngừng, nghe được Tả Dương đầu đều nhanh đại, nội tâm có chút muốn khóc, nhà mình Bảo Lam rất có thể trò chuyện. Người thiên phú kỹ năng sợ không phải cái gì tiên linh chi thực, mà là đường tăng a, chính là huyên thuyên a. Người đây là có thể sống sống đem người cho nói chết a. Khụ khụ, hảo Bảo Lam, ta đã biết, cái kia a tử ngươi cũng nói một chút nha. Tả Dương cảm thấy thở dài, đối với bên người a tử, chính là vẻ mặt ôn hòa nói, a tử là liền nhu thuận nghe lời nhiều. Nhân gia liền là đứng ở bên người lẳng lặng làm tiểu tiên nữ. Trong ánh mắt chỉ có nhà mình chủ nhân, thỉnh thoảng còn có thể tâm cười một tiếng, trên mặt cũng là lộ ra một cái tiểu má lúm đồng tiền. Đây này, chủ nhân, Bảo Lam cũng biết, tỷ tỷ mở ra thiên phú kỹ năng nha. Tỷ tỷ mở ra thiên phú kỹ năng, chính là tiên âm hệ thiên phú kỹ năng tiên linh âm thanh LV1 AH. Cái này thế nhưng là rất lợi hại. Đâu này, tỷ tỷ thông qua ngâm sướng liền có thể phun ra nuốt vào ra linh khí. Có linh khí nói, liền có thể có trợ giúp chủ nhân. Chấm ngoặc kép, đi đi, lại là bị Bảo Lam cho đoạt. Hào hứng bừng bừng nói cái không có ngừng. Có, hay không, Bảo Lam cũng có thể cho ngươi chỉnh ra một đống lớn. Tả Dương cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Chỉ cảm thấy có một ngụm bên trong huyết, nhịn không được nghĩ muốn phun ra. Đây là thật, ngươi nếu như không cắt đứt, Bảo Lam chính là thật có thể cho ngươi biết đến tận thế. Nói đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, nói đến sông cạn đá mòn, nhà có Bảo Lam, cuộc đời này không tịch mịch rồi. Nàng nói chuyện đi, ngữ nhanh chóng vẫn còn tương đối nhanh. Nghĩ cắm một câu cắt đứt đều là không dễ dàng. Cuối cùng là thẳng đến A Tử, hung hăng chừng nhà mình muội muội một cái. Cái nhìn này, lập tức nhường Bảo Lam, che chính mình đi đi cái miệng nhỏ nhắn. Chủ nhân, A Tử hiện tại chỉ biết, một đầu sơ cấp khúc hát du, phun ra nuốt vào linh khí. Thật là hữu hạn, bất quá A Tử về sau, sẽ sáng tác ra tốt hơn ca khúc. Cho chủ nhân phun ra nuốt vào ra càng nhiều linh khí. A Tử chính là gần sát tại Tả Dương bên người, rất là dịu dàng động người nói. Lúc này Tả Dương nghe phía trước Bảo Lam một đống lớn, thêm lên cuối cùng A Tử bổ sung, coi như là triệt để làm minh bạch. Đầu tiên, cho nhà mình cái này bảo lam, toàn bộ một chút hạt giống trở về, để cho nàng không có việc gì liền đi loại chút gì đó. Không muốn luôn đi đi, cũng không có việc gì nói không ngừng. Thứ yếu, cũng cho A Tử làm cho cái phát hình khí, toàn bộ đại âm thanh, karaoke cái gì, để cho nàng không có việc gì nghe một chút ca, hoặc là hát một chút ca mở mang tiếng nói, có trợ giúp nàng sáng tác ra cao cấp hơn ca khúc. Cao cấp hơn ca khúc, có nghĩa là phun ra nuốt vào càng nhiều linh khí. Đối với tiên linh chi thể tả dương mà nói, chính là đại có lợi thật lớn. Trung quy mà nói, bảo lam cùng A Tử thiên phú kỹ năng đều là rất mới lạ rất tốt. Bảo lam tiên linh chi thực phối hợp hắn linh thực không gian, có thể nhanh hơn bồi dưỡng ra đại lượng linh quả. A Tử tiên linh âm thanh phối hợp hắn tiên linh chi thể, có thể cho tả dương nhanh hơn tăng thực lực lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.